Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 870, well. Một cái tái rồi nhân vật chính nam nhân, hoai phế, thê lương, kiến trúc phong cách khác biệt với Diệp Thiên Hồ đã từng tới bất kỳ một tòa thành thị. Diệp Thiên Hồ bước chậm đi ở tòa thành cổ này trong lúc đó. Khoảng cách thành phố này và văn minh hủy diệt đã qua mấy ngàn năm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy chiến tranh mang đến phá hoại. Có thể từng ở mặt đất có dồi dào nguồn nước, tiến vào thành thị thời điểm, Diệp Thiên Hồ trải qua một cái khô cạn đường sông, ao hãm quỹ tích bên trong mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy dòng nước rội rửa dấu vết. Chiến tranh chỉ là hủy diệt nơi này một người trong đó nguyên nhân. Thời gian mới là đối với thành phố này thương tổn to lớn nhất nhân tố. Sụp xuống tự không cần phải nói. Vẫn như cũ kiên cường đứng sừng sững kiến trúc đều bịt kín một tầng lờ mờ màu sắc. Một chút vẫn có thể nhìn thấy nghiêm trọng tổn hại. Khiến người ta lo lắng hắn lúc nào sẽ bị trở thành tàn tạ mảnh vỡ. Lại như là Diệp Thiên Hồ ở mới vừa tiến vào thành thị thời điểm gặp được tòa kia không biết công. Dụng viên trùy hình tháp cao, vượt qua 100 mét độ cao là ngoại vi cao nhất một tòa kiến trúc. Nhưng không trọn vẹn không thể tả, chỉ có khung xương còn chống đỡ lấy toàn thân trọng lượng. Cũng không ai biết nó vẫn có thể kiên trì bao lâu. Bên trong quần thể kiến trúc hiện ra quá mức dày đặc. Điều này làm cho trung gian con đường trở nên đặc biệt chật hẹp. Diệp Thiên Hồ đi ở cái gọi là con đường bên trong. Hai bên cao to mà lại vết thương đầy dãy kiến trúc. Tổng để hắn có loại bất cứ lúc nào sẽ bị chôn ở phía dưới ảo giác. Queen Z tiếng động cơ ở trên bầu trời vang lên. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn tới. Queen Z ở thành thị bầu trời xẹt qua. Một cái quá đi văn minh để lại thành thị. Hiển nhiên so với không đáng hoang dã càng thêm có hấp dẫn. Ở vốn là trụ sở lưu lại phát tấn khí sau khi tất cả mọi người lên tàu Queen Z chuyển đến thành phố này. Cứ việc Queen Z cabin không gian cũng không nhỏ, nhưng gánh chịu mười mấy người vẫn như cũ xuất hiện tên là chen chúc cảm giác. Diệp Thiên Hồ ở trong thành phố một tòa tương tự với quảng trường địa phương nhìn thấy hạ xuống. Khôn là chiến đấu, ở phần lớn người đều hạ xuống sau khi Queen Z lập tức lại lần nữa cất cánh, trở lại vận chở bọn họ ở lại nơi đó trang bị. Không phản ứng những người bởi vì thành phố này mà thán phục mọi người. Diệp Thiên Hồ tìm tới Howard Stark, liếc nhìn trước mắt hắn giả lập hình vẽ, hỏi, người chiến giáp lại chạy đi nơi đâu? Howard Stark một lòng lưỡng dụng mà nói rằng, tới được trên đường ta phát hiện một cái sinh mệnh tín hiệu. Nếu như tinh cầu này không còn những người khác lời nói. Chính là lời ngươi nói cái kia well. Hóa ra là hắn a. Diệp Thiên Hồ hiểu rõ. Nói rằng hiện tại hắn có thể nói là quen thuộc nhất tinh cầu này người. Chân chính ngoại tinh sinh tồn chuyên gia. Tìm tới hắn. Đối với S-H-I-E-L. Để đón lấy hành động gặp có trợ giúp. Well a, này nhưng là một cái cường hãn nam nhân. Có một số việc nhất định không thể phát sinh. Nếu như nội dung vở kịch không có thay đổi lời nói. Well còn có thể đạt thành một cái đặc biệt thành tựu. Cũng chính là cho S-H-I-E-L. Để đặc công trong kịch bản phim vai nam chính chi nhất Phỉ Tư mang theo. Đỉnh đầu xanh mượt mũ. Đó là ở năm 2015, làm vai nữ chính một trong Gemmer, Simon bởi vì bất ngờ thông qua đá tảng tiến vào viên hành tinh. Này, sau đó liền gặp phải vây ở chỗ này 14 năm well. Liền, Fizz lục rồi. Đương nhiên, khi đó cảnh tượng cũng xác thực không trách bọn họ. Simon nghĩ tất cả biện pháp rời đi nơi này. Cuối cùng thật sự làm cho nàng dựa vào lúc trước cái kia chi thăm dò đội cũ kỹ thiết bị suy tính ra. Hành tinh vận chuyển cùng cửa truyền tống mở ra chính xác quy luật. dùng điện thoại di động còn sót lại này điểm nguồn điện được cách bọn họ bất kể là thời gian vẫn là khoảng cách đều người gần nhất lỗ sâu. Kết quả, hy vọng có thể đem một cái chứa tin tức bình thủy tinh đưa đến trái đất hành động cuối cùng hay là đã thất bại. Khi đó Simon đối với có thể trở lại trái đất đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Liền, ở cảnh tượng lúc đó dưới, Simon cùng Will lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn sót lại đồng thời tại đây viên hoang vu hành tinh. Vượt qua quãng đời còn lại, cũng không biết nên nói là chuyện tốt vẫn là bi kịch. Will cuối cùng hay là bởi vì cứu Simon bị tổ ong giết chết. Lúc này mới phòng ngừa sau khi có thể suy ra cục diện khó xử. Nhưng hiện tại điểm ấy chuyện hư hỏng chắc chắn sẽ không phát sinh. Fizz cùng Simon này với thiên tài CP vẫn là đàng hoàng mà đến trường đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này một đôi tương lai cũng sẽ là SHIELD ưu tú nhân viên hậu cần. Sau đó thuận lợi hoàn thành bọn họ hôn lễ, mà Will cái này vô tội ra hỏa cũng sẽ có càng tốt hơn kết cục. Mà ở Diệp Thiên Hồ suy nghĩ những này thời điểm, cố sự vai nam chính Will chính đang trải qua kinh hỉ trước hoảng sợ. Ngày đó, hắn lại như là thường ngày trốn ở chính mình trong địa động diện. Đây cơ hồ chính là hắn ngày qua ngày trong cuộc sống tối thường việc làm. Trên mặt đất tổ ong cho hắn sâu nhất hoảng sợ. Có thể nhiều năm như vậy đều an toàn sống sót. Cùng hắn cẩn thận không cách nào thoát ly quan hệ. Cái này hầm ngầm cho hắn cung cấp tốt nhất che chở. Đóng nín mà ổn định hoàn cảnh. Đặc biệt địa tầng cung cấp hắn rời xa lạnh giá ấm áp. Trên thực tế, bình thường nếu như không phải nhất định phải đi ra ngoài tìm nước và thức ăn, Well căn bản sẽ không rời đi hắn hầm ngầm. Nhưng mà, ngay ở này nhìn như bình thường một ngày, một cái hộp sắt lấy thô bạo địa tư thái xông vào hắn ổ nhỏ. Tầng dưới chót trực tiếp bị chiến giáp hồ quang mạch xung pháo nổ ra một lỗ hổng. Chiến giáp theo chỗ hổng rơi vào địa trong động. Well ngồi xổm dưới đất, hoàn toàn bị đột nhiên biến cố dọa mông. Thế nhưng sau một khắc, thuận lợi chép lại đến một cái không biết dùng món đồ gì tổ bọc lại cánh tay trường vũ khí liền. Nhằm phía Howard Stark thao tác chiến giáp. Chiến giáp không phải người thường tính hóa địa lắc lắc đầu. Giơ tay sử dụng hồ quang mạch xung pháo đánh bay Well cái gọi là vũ khí. Tiếp theo tiến lên trước một bước kẹp lại Well cái cổ. Thanh âm già nua từ phía trên phát sinh. Bị lo lắng. Hài tử. Ta là nhân loại. Nói. Howard Stark thả ra Well. Well rút lui vài bước. Con mắt lén lút tìm kiếm chạy trốn hoặc là phản kích khả năng. Đồng thời nói rằng, ngươi xem ra không một chút nào giống nhân loại. Hoang phế cũ kỹ trong thành phố. Howard Stark cười cợt, nói rằng, bởi vì ngươi bản thân nhìn thấy chỉ là ta một cái món đồ chơi nhỏ. Đừng lo lắng, Well, đây là tên của ngươi đi. Chúng ta đến từ trái đất, quê hương của ngươi, thông qua tảng đá kia. Ngươi, Well sửng sốt một chút, kinh hỉ quanh quẩn trong lòng, cũng không dám đi tin tưởng. Không sai, là không dám. Hắn ở viên hành tinh này sinh sống quá lâu, mỗi ngày đều nương theo đối với tổ ong hoảng sợ. Tổ ong có một cái năng lực đặc biệt, vậy thì là lợi dụng nhân tính nhược điểm chế tạo ra ảo giác. Well phi thường hy vọng đây là chân thực. Nhưng vẫn như cũ lo lắng này chỉ có điều là tổ ong rốt cuộc tìm được chính mình. Này chỉ có điều là tổ ong cho ảo giác của chính mình. Nghe đối thoại của bọn họ, Diệp Thiên Hồ đối với Howard Stark đề nghị, vẫn để cho Hawkeye đi một chuyến đi. Hắn nên rất thích với tiếp thu nhiệm vụ như vậy. Cách đó không xa Hawkeye nghe được bọn họ ở nói tên của chính mình, tò mò nhìn lại. Howard Stark lắc đầu một cái, cười nói, không cần phiền toái như vậy, ta càng yêu thích lấy lý phục người. Không lâu sau đó, Diệp Thiên Hồ liền rõ ràng, mặc dù không biết lão già từ làm sao biết cái này từ vựng. Lão già xác thực yêu thích lấy lý phục người, nhưng càng chuẩn xác một điểm, hẳn là lấy vật lý phục người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.